Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Chiến Trường Ái Tình. Để cho chạy Pakura sau, Yamanaka Via chuẩn bị đi giải quyết Sukaku. Sukaku tại băng nhận thủy long cuốn giới hạn dưới vài chục phút từng bước đều không tiến tới. Vết thương trên người một bên chữa trị một bên liền lại bị băng nhận một chút mở rộng. Yamanaka Via cùng cóc rộng rãi đi tới Sukaku bên người lúc. Sukaku không có giống trước như vậy ồn ào mở to cười. Cũng không có tức miệng mắng to. Rất bình tĩnh nhìn xem hai người. Ha ha, Nhất Vĩ, bị vây ở chỗ này cảm giác thế nào? Phong thủy luân lưu truyền. Lần này đến phiên cóc rộng rãi chào phúng Sukaku. Sukaku không có lý tới cóc rộng rãi. Mà là cùng Yamanaka Viên nói đến, tiểu quỷ, đây là ngươi lần thứ hai thắng bản đại gia. Lần này không tính là, lần này chúng ta mục đích cũng chỉ là vây khốn ngươi. Ha ha, liền nhân loại mà nói, ngươi ngược lại rất thản suất. Sukaku vậy gặp lại sau. Nói xong Yamanaka Viên băng phong toàn bộ thủy long cuốn. Sukaku cũng bị đông tại một tảng lớn băng trong. Yamanaka Via thuấn di đến Sukaku đầu. Chidori duệ thương. Xuyên thấu qua khối băng đâm thủng phân phúc bả vai. Gara còn có ra đời. Phân phúc tạm thời không thể chết được. Bả vai trên truyền tới cảm giác đau cùng cảm giác tê dại. Nhượng phân phúc từ. Giả mị chi thuật. Trong tỉnh hồn lại. Sukaku cũng biến mất theo. Giải quyết mất Sukaku sau. Yamanaka Via nuốt một viên binh lương hoàn. Tiếp tục gia nhập vào phổ thông các ninja trong chiến đấu. Có cóc rộng rãi hiệp trợ. Yamanaka Via giống như mãnh hổ xuống núi một dạng thế không thể đỡ. Xa nhẫn phổ thông nhẫn giả đối mặt như vậy đại sát khí không còn sức đánh trả chút nào. Mà bên kia, Jiraiya bọn họ chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Đệ tử Kazekage Rasa trọng thương. Chiyo trọng thương. Jiraiya có thâm tác tiên nhân. Chí ma tiên nhân bảo vệ không có bị thương. Hatake Sakumo chính là bằng vào hắn tinh xảo đao thuật không phát hiện chút tổn hao nào cầm dưới. Chiyo, xà nhẫn hai tên Kage cấp cường giả trọng thương. Hai tên chuẩn ảnh vừa chết một trốn. Sukaku cũng bị Yamanaka Via giải quyết. Mấy tên tinh anh thượng nhẫn có Konoha tinh anh thượng nhẫn đối phó. Cái này trận chiến tranh Konoha đã thắng. Yamanaka Via lưu lại cóc rộng rãi. Đối phó phổ thông xa nhẫn mà chính hắn là bảo vệ tìm Inosika Châu tam tộc tộc nhân. Inosika Châu tam tộc tộc nhân rất tốt phân biệt. Tam tộc tại chiến trường trên cũng là lấy ba người một tổ tại hành động. Mà còn có Akimichi nhất tộc rõ ràng như vậy hình thể. Yamanaka Via tinh thần lực quan sát lấy bốn phía Inosika Châu tam tộc tình huống. Nói đó có vấn đề liền đi nơi đó tiếp viện. Mà đang ở Yamanaka Via mới vừa cứu tổ kế tiếp hãm sâu bao vây Inosika Châu tiểu tổ lúc. Hắn phát hiện phía trước một người quen bị thương. Yamanaka Lương Tử là Yamanaka Via biểu cữu con gái. Đại Sơn Trung Viễn 7 tuổi là Yamanaka nhất tộc trong đám người tuổi trẻ cái thứ hai trở thành thượng nhẫn thiên tài. Yamanaka Lương Tử cùng Yamanaka Via quan hệ mặc dù không có Yamanaka Inoichi như vậy thân thiết. Nhưng đối với Yamanaka Via mà nói cũng là rất trọng yếu thân nhân. Phát hiện Yamanaka Lương Tử thụ thương. Yamanaka Via có chút gấp. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Mấy cái lôi thuấn thân liền xuất hiện tại Yamanaka Lương Tử sau lưng. Lương Tử, đáng ghét, điều trị nhẫn giả ở đâu? Ôm lấy Yamanaka Lương Tử nam nhân. Từ kiểu tóc trên Yamanaka Via liền biết là ai Nara nhất tộc tộc nhân. Trước mặt ngăn cản lấy xa nhẫn là Akimichi nhất tộc tộc nhân. Người trước đem Lương Tử tỷ để xuống. Ta là điều trị nhẫn giả. Nara lộc cẳng nghe được sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm bị sợ một thân mồ hôi lạnh. Quay đầu lại thấy là Yamanaka Via sau thở pháo. Yamanaka Via kiểm tra qua Yamanaka Lương Tử vết thương sau sắc mặt có chút khó coi. Xà nhẫn phi tiêu thương tổn đến Yamanaka Lương Tử phổi. Mà còn phi tiêu trên có kịch độc. Nếu như tại kéo đi xuống Yamanaka Lương Tử sẽ có nguy hiểm tánh mạng. ta phải ở chỗ này cho Lương Tử Tỷ chữa trị khẩn cấp. Không nhiên Lương Tử Tỷ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nói xong Yamanaka Via dùng băng độn chế tạo một cái giường nhỏ. Lại ở chung quanh đứng lên bốn bề không ra rõ ràng tường băng. Yamanaka Via cứu tỷ nóng lòng. Quên Nara Lộc Cảng tồn tại. Tại công tác chuẩn bị sau khi làm xong. Yamanaka Via biết khai sơn trong Lương Tử y phục. Yamanaka Via cùng Yamanaka Lương Tử là chị em. Hắn đối với. Đúng. Yamanaka Lương Tử không có gì ý đồ không an phận. Bên cạnh hắn Nara Lộc Cảng cũng không nghĩ như vậy. Nara Lộc Cảng nhìn xem Yamanaka Lương Tử ngực trợn cả mắt lên. Nếu là Yamanaka Lương Tử lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ nhìn thấy một cái nam hài hết sức chuyên chú tại chính mình trên người động đao. Một người đàn ông khác nhìn mình chằm chằm ngực chảy nước miếng. Yamanaka Via trước cho Yamanaka Lương Tử giải độc. Sau đó dùng bóp vỡ nhiều cái điều trị phù. Thả tại Yamanaka Lương Tử nơi vết thương. Yamanaka Lương Tử vết thương rất nhanh thì không đang chảy máu. Hô hấp cũng dần dần vững vàng. Ý thức cũng bắt đầu khôi phục. Yamanaka nhất tộc bí thuật hiệu quả một trong chính là lớn mạnh tinh thần lực. Yamanaka Lương Tử lại là Yamanaka nhất tộc thiên tài. Tinh thần lực mặc dù so sánh lại không trên Yamanaka Via. Yamanaka Inoichi, nhưng là so người bình thường cường rất nhiều. Yamanaka Lương Tử tại ý thức khôi phục sau đệ nhất cảm giác chính là lạnh. Sau đó là đau đớn kịch liệt. Yamanaka Lương Tử từ từ mở mắt. Cái này hai loại cảm giác đều không. Yamanaka Lương Tử phát hiện nàng nửa người trên quần áo bị giải khai. Trên người còn để tốt mấy khối chữa trị phù. Yamanaka Via vẫn còn ở cẩn thận tỉ mỉ chữa trị cho nàng. Nếu như chỉ là như vậy Yamanaka Lương Tử hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng Yamanaka Via chỉ là một hài tử. Vẫn là Yamanaka Lương Tử nhìn xem lớn lên đệ đệ. Có thể bên kia một cái nhìn mình ngực chảy nước miếng nam nhân là chuyện gì xảy ra. Yamanaka Lương Tử cùng Nara Lộc Cảng nhận biết vài chục năm. Cho tới bây giờ không có phát hiện hắn lại có như vậy một mặt. Nara nhất tộc nhân đại có nhiều vượt qua người thường trí khôn và đối với. Đúng, sự vật tỉnh táo phán đoán. Mà Nara Lộc Cảng hiện tại bộ dáng đem Nara nhất tộc vinh quang đều ném ra. Đến, ngoài 9 tầng mây, Via, người trước dừng xuống, lập tức giúp ta mặc quần áo xong. Yamanaka Lương Tử thanh âm tại Yamanaka Via trong ý thức vang lên. Lương Tử Tỷ, ngươi tỉnh, nhưng là bây giờ chữa trị đang tại thời khắc mấu chốt. Mà còn chúng ta là chị em ngươi không cần để ý. Ta không phải để ý ngươi, mà là phía sau ngươi tên khốn kia. Không đúng, ngươi cũng là khốn nạn. Ngươi tại sao có thể đương lấy tên khốn kia mặt mở ra y phục của ta? Yamanaka Lương Tử ở trong ý thức đối với. Đúng, Yamanaka Via chửi mắng một trận. Lúc này Yamanaka Via mới phản ứng được. Hắn không đem Nara Lộc Cảng đuổi ra ngoài. Yamanaka Lương Tử nhìn Yamanaka Via biểu tình liền biết rõ hắn là lo lắng cho mình nhất thời sơ suất. Yamanaka Lương Tử đối với. Đúng, Yamanaka Via việc làm rung động. Mà còn Yamanaka Via vẫn là đứa trẻ. Đương nhiên có thể tha thứ. Cứ như vậy Hokage thế giới vác oa hiệp Nara Lộc Cảng sinh ra. Yamanaka Lương Tử ý nghĩ Yamanaka Via không biết được. Hắn ý nghĩ là lập tức nhượng Nara Lộc Cảng mất trí nhớ. Ấn kiếp trước lý luận, đại não nhận được kịch liệt trùng kích thời gian người thì có thể mất trí nhớ. Hoặc là đánh ngất xỉu sau đó dùng phong ấn thuật phong ấn đoạn này trí nhớ cũng có thể. Nghĩ tới đây, Yamanaka Via dừng dưới chữa trị vụng về cho Yamanaka Lương Tử mặc quần áo tử tế. Trước mắt phúc lợi ống kính biến mất, Nara Lộc Cảng phục hồi tinh thần lại. Yamanaka Via đột nhiên dừng dưới chữa trị nhượng hắn có chút kỳ quái. Mà lúc này Nara Lộc Cảng cảm nhận được một cổ sát khí. Hắn chậm rãi nhìn Uchiha trong Lương Tử, vừa vặn đối với. Đúng, trên Yamanaka Lương Tử tràn đầy căm phẫn mục quang. Lương Tử, ta có thể giải thích. Yamanaka Lương Mục nhỏ quang nhượng hắn không lạnh mà lật, liền vội vàng nói đến. vị này Nara nhất tộc tộc huynh, ngươi có hai cái lựa chọn, vừa bị đánh tới mất trí nhớ, hai là bị ta đánh ngất xỉu phong ấn trí nhớ. Yamanaka viên nói đem Nara lộc cẳng sợ chảy mồ hôi, lạnh ướt sũng cả người. Chờ đã, ta cuối cùng nói một câu. Lương tử, kỳ thực từ rất nhỏ thời gian ta liền thích ngươi. Chỉ là con người của ta quá nhát gan, một mực không dám nói. Nhưng là hôm nay những lời này ta nhất định phải nói. Yamanaka lương tử ta Nara lộc cẳng thích ngươi. Được, Yamanaka viên ngươi động thủ đi. Nói xong Nara lộc cẳng nhắm mắt lại. Các loại, chờ, Yamanaka viên động thủ. Mà Yamanaka lương tử nghe Nara lộc cẳng nói, thẹn thùng mặt đầy thông hồng. Yamanaka viên nhìn thấy tỉ tỉ của hắn bộ dáng, liền biết rõ Yamanaka lương tử đối với. Đúng, Nara lộc cẳng cũng là một mực có hảo cảm. Yamanaka viên nhìn xem hai người bộ dáng, không do nhớ tới Usugi Yugao. Không biết rõ nàng tại trong thôn thế nào 1481-1702. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.